Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thất Bảo Khách đến thăm. Sử Lai Khắc Học Viện, Trần Tiểu Minh chỗ ở lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, chàng bước suýt nữa bị nện. Trần Tiểu Minh sau khi trở về, nằm ở trên giường, lâm vào trầm tư. Chính mình thực sự quá bất cẩn, thế mà để Đường Hạo đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp phát huy ra. Không phải vậy, chỉ bằng thực lực của hắn cùng 8 cái 100.000 năm hồn hoàn, hoàn toàn có thể đem Đường Hạo treo ngược lên đánh. Loạn Phi Phong Trùy Pháp, Hạo Thiên Tông độc môn kỹ pháp, nghe nói Loạn Phi Phong Trùy Pháp luyện đến cực hạn, có thể không gián đoạn vung ra 9981 nện. Mỗi một nện lực lượng đều sẽ so trước một chùy có chỗ tăng phúc. Đường Hạo bằng vào phong hào đấu la thực lực, liên tục thi triển 81 nện, sau cùng võ hồn chân thân một chùy nện xuống, coi như không có sử dụng hồn hoàn, quy lực của nó cũng là kém chút để Trần Tiểu Minh cắm. Minh bạch chính mình vô lễ, Trần Tiểu Minh hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình ngay từ đầu thì không cần phải để này dụng xuất Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Chẳng qua là lúc đó chính mình chỉ mới nghĩ lấy nhìn xem trùy pháp uy lực, lại là không để ý đến còn lại. Ai, thực sự quá không nên. Có hệ thống, để cho ta lòng cảnh giác càng ngày càng thư giãn. Trần Tiểu Minh nhẹ khẽ thở dài một tiếng, sau đó đem hệ thống giao diện thuộc tính hô hoán mà ra. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 26, võ hồn thanh mộc thụ hồn lực cấp 96, cộng 7.356.865.000 đến 100 triệu đệ nhất hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ hai hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ ba hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ tư hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ năm hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ sáu hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ bảy hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ tám hồn hoàn 70.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 thứ 9 hồn hoàn 100.000 năm, cộng 7.356.865.000 đến 10.000 bản thể thanh mộc thụ huyết mạch không tâm dương liễu sơ cấp, cộng 7.356.865.000.100.000.000.000.000.000 đồ vật không điểm kinh nghiệm 7.356.865.000 tùy ý nhìn lướt qua. Trần Tiểu Minh tay tại thứ 8 hồn hoàn phía trên một chút lên. Hồn hoàn niên hạn không ngừng lên cao, bất quá trong phiến khác thì tăng lên tới 100.000 năm hồn hoàn cấp bậc. Ai, quá không nên, trong miệng không ngừng thở dài. Trần Tiểu Minh lại đưa tay điểm vào hồn lực tăng lên về sau. Nhẹ nhàng điểm một cái, hồn lực theo 96 trong nháy mắt tăng lên tới 97 cấp. Bàng bạc hồn lực tuôn ra nhập thể nội, Trần Tiểu Minh chậm rãi tiêu hóa lấy, tay không có ngừng, lại lần nữa điểm vào tăng lên phía trên, hồn lực lại tăng lên nữa, theo 97 cấp tăng lên tới 98 cấp bậc. Một cỗ xa so trước đó càng thêm bàng bạc hồn lực tràn vào. Nghĩ đến lần này tao ngộ, cắn răng một cái, Trần Tiểu Minh lại lần nữa một chút. Hồn lực, cấp 99, cộng 7056865000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0099 cấp cực hạn đấu la. Bàng bạc hồn lực so trước đó cường rất nhiều. Trần Tiểu Minh cúi đầu quan sát tay của mình. Có thực lực này, còn ẩn tàng cái gì? Làm thì xong việc, một cái xoay người, từ trên giường nhảy dựng lên. Ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, bóng người lóe lên trực tiếp vọt ra ngoài. Hắn Trần Tiểu Minh báo thù, luôn luôn đều là trong ngày báo, bị nhân truy, cùng ngày ấy liền muốn nện trở về, tuyệt đối không qua đêm. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, Trần Tiểu Minh hiện tại thực lực này, coi như lại cho Đường Hạo đến cái 9981 nện, hắn cũng dám ngạnh kháng xuống tới. Về dỗi trở về, hưu, bóng người tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Rất nhanh Trần Tiểu Minh liền đi tới trước đó giao chiến sân bãi. Một mảnh hỗn độn, Đường Hạo bóng người đã không thấy tung tích. Đi rồi, tụ lực nhất quyền giống như đánh trong không khí đồng dạng. Trần Tiểu Minh quanh thân khí thế một để lộ, sắc mặt hơi khó coi. Làm sao bây giờ, vừa mới nói không qua đêm. Hiện tại liền người cũng không tìm tới rồi. Chẳng lẽ đi đánh một trận Đường Tam? Trong mắt lóe ra quang mang. Trần Tiểu Minh trầm tư. Đến cùng vẫn là không có như vậy phát dồ đi đánh Đường Tam một trận. Hừ, không tin tìm không thấy ngươi. Biết Đường Hạo ngay tại Đường Tam phụ cận hoạt động. Trần Tiểu Minh cũng không vội. Lần sau gặp mặt, tuyệt đối bảo nện một trận. Cũng liền Đường Hạo bây giờ không có ở đây phụ cận. Không biết Trần Tiểu Minh nội tâm suy nghĩ, nếu không nhất định nhịn không được nộ hống. Lão tử loạn phi phong trùy pháp suy cho cùng đều không phá vỡ người thứ 9 hồn hoàn phòng ngự. Ta đều không nói gì, ngươi còn muốn nện lão tử. MMP, tức giận không vui Trần Tiểu Minh quay người lại, bóng người hướng về Sử Lai Khắc học viện trở lại. Đường Hạo không tại, hắn cũng không có tất muốn chờ đợi ở đây. Một tuần sau Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh đã kết thúc thời gian một tuần. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bọn người ngày thứ hai lại bắt đầu đối Đường Tam đám người đặc huấn. Cùng nội dung cốt truyện bên trong một dạng, bắt đầu tại tác thác thành đấu hồn tỉ thí. Trần Tiểu Minh cũng không có quá nhiều can thiệp, đánh một đám 20. Hơn 30 cấp hồn lực manh mới, hắn mới không có nhàm chán như vậy đây. Hắn tại Sử Lai Khắc học viện bốn phía tìm vài ngày. Sửng sốt không có phát hiện Đường Hạo tung tích, không thể không cảm thán. Gia hỏa này ẩn tàng bản lĩnh rất mạnh, khó trách có thể tránh thoát võ hồn điện truy tra. Trở về, chờ sau đó lần đi. Sử Lai Khắc phía sau học viện trong rừng rậm. Trần Tiểu Minh phủi tay, tìm không thấy Đường Hạo coi như xong, dù sao hắn biết phía sau Đường Hạo khẳng định sẽ xuất hiện. Đạp, nhẹ nhàng một bước, dưới chân tốc độ dẫm tại cành khô phía trên. Trần Tiểu Minh thần sắc lạnh lẽo, hồn lực chậm rãi ngưng tụ. Người nào, đi ra cho ta, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, rừng rậm trong âm u, không có cái gì. Trần Tiểu Minh sắc mặt không vui, quát lạnh một tiếng, 99 cấp hồn lực ngưng tụ tại dưới chân, một chân đạp ở trên mặt đất. Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, nhất định phải ta mời ngươi không thành. Mặt đất chấn động, một đạo hồn lực ba động theo trước người không gian quét tới. Tại tối tăm chỗ thời điểm, lại là nổi lên một tia gợn sóng, sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện. Bóng người là một vị mặt như tiểu tụy lão giả, rộng lớn y phục tựa hồ hoàn toàn là bộ xương chống đỡ lên. Bắp thịt, da thịt khô quát, hốc mắt hãm sâu, trên đầu thưa thớt mấy cây không tốt tại trên da đầu. Giống như một vị gần đất xa trời người chết. Ha ha, quả nhiên như cái nha đầu kia nói như vậy. Cái nha đầu kia, phong hào đấu la cấp cường giả, là chữ Vinh Vinh. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn biết, đường đường thất bảo lưu ly tông cốt đấu la, ở đây giấu đầu lộ đuôi là vì cái gì? Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, đối với cái sau ý đồ đến, đại thể đoán được, hơn 70 cấp hồn thánh, lại nắm giữ 7 cái 100.000 năm hồn hoàn, Thất Bảo Lưu Ly Tông không có thể sẽ không để ý. Chỉ là, hắn hiện tại đã không phải là hồn thánh. Ha ha, tiểu hữu, ta không có ác ý, chỉ là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ muốn mời tiểu hữu tông môn thấy một lần. Cốt Đấu La trên mặt ý cười, trong mắt ngược lại là có thành ý, chỉ là thời khắc này Trần Tiểu Minh lại không rảnh đi cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn bề bộn nhiều việc, vội vàng đây, không rảnh, ta vội vàng đâu. Bóng người lóe lên, Trần Tiểu Minh thì không chuẩn bị cùng hắn nhiều lời, chỉ là vừa mới quay người lại, sau lưng lại là có nhàn nhạt hồn lực ba động mà đến. Tiểu hữu, con, cút. Hồn lực ngưng tụ, trong miệng hét lớn một tiếng, bàng bạc hồn lực trực tiếp đem sau lưng xuất thủ Cốt Đấu La đẩy lui. Một mực nắm vững thắng lợi, Cốt Đấu La thần sắc đại biến. Kinh hãi nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng, cái sau liền dừng lại đều không có dừng lại, trực tiếp hướng về nơi xa mà đi, giữa không trung lưu lại hắn nhàn nhạt lời nói, muốn gặp ta, để chữ phong chí tự mình đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.